Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, lại vào Lôi Trì. Diệp Dương bị trọng thương, nhưng thi cốt phủ phương diện, ngoại trừ cầm đầu Cửu Thiên Huyền Tiên cùng mấy cái Đại La Kim Tiên bên ngoài. Còn lại tất cả đệ tử toàn diện cũng đã bị Diệp Dương mạt sát linh hồn. Chết oan chết uổng, mặc dù bị Diệp Dương tiêu diệt linh hồn thi cốt phủ đệ tử không nhiều, cũng liền ước chừng 100 tả hữu thôi. Nhưng, đây chính là Diệp Dương tại thi cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên dưới mắt đem bọn họ diệt sát. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Cửu Thiên Huyền Tiên đối Diệp Dương công kích lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Cái này nói rõ cái gì? Thì cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên không những không cách nào diệt sát Diệp Dương. Tương phản, cho dù tại hắn công kích cùng bảo hộ phía dưới, Diệp Dương vẫn là giết ngược bọn họ nhiều người như vậy. Không phải Cửu Thiên Huyền Tiên quá mức phế vật, thực lực không mạnh, mà là Diệp Dương quá mạnh a. Ngươi nhất định phải chết. Mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng đã đưa ngươi chém giết. Mắt thấy bị thương nặng Diệp Dương cấp tốc thoát đi nơi này, thì cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi liền đuổi theo, thề nhất định muốn chém giết Diệp Dương. Khoác lác ai cũng biết nói, người có thể chém giết ta lại nói những cái này không có ý nghĩa nói chuyện. Diệp Dương cười lạnh, thân hình cũng đã hóa thành một đạo lôi điện, xuyên việt trùng điệp thời không, cấp tốc hướng về phương xa liền chạy độn tới. Ở hắn rời đi đồng thời, nguyên một đám thời không lăng không xuất hiện ở hắn sau lưng hư không bên trong. Thì cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên liền một đầu vọt vào những cái này thời không. Bên trong, mặc dù Diệp Dương cảnh giới cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là nhất trọng thiên thiên tiên mà thôi. Nhưng hắn thời không chi đạo tạo nghệ lại là cực cao. Huyễn hóa ra đến thời không. Dù cho là đồng dạng Đại La Kim Tiên cũng có thể vây khốn một đoạn nhỏ thời gian. Bởi vậy, thì cốt phủ những cái này Đại La Kim Tiên một khi vọt vào những cái này thời không sau đó, trong thời gian ngắn muốn đi ra lại là không dễ dàng. Nhưng thời không mặc dù cường đại, lại là đối Cửu Thiên Huyền Tiên không có bao nhiêu uy hiếp. Thì cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên lực lượng chấn động, tử khí chấn động phía dưới, liền có thể tùy tiện tiêu diệt những cái này thời không. Tiếp theo tiếp tục truy sát hướng Diệp Dương. Mà Cửu Thiên Huyền Tiên đang thoát khốn thời điểm, còn thuận tay tiêu diệt bên người những cái kia thời không. Đem bị khốn tại trong thời không một đám Đại La Kim Tiên cứu ra. Nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên mặc dù cường đại, có thể tùy tiện vỡ tan thời không. Bất quá Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không thật sự là rất nhiều rất nhiều. Cửu Thiên Huyền Tiên bị cuồn cuộn không dứt thời không vây khốn, cũng nên tiêu phí một chút thời gian, mà Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này, cấp tốc kéo dài cùng Cửu Thiên Huyền Tiên ở giữa cự ly. Siêu, Diệp Dương thân hình đột nhiên biến mất ở trong hư không. Hắn cũng không phải là tiến vào bản thân huyễn hóa ra đến thời không bên trong, mà là tiến nhập một đầu truyền tống thông đạo. Tại sao xác định như vậy đâu? Bởi vì ngay tại hắn thân hình biến mất sau đó, hắn thân hình biến mất một mảnh kia hư không liền bắt đầu vỡ tan, chôn vùi. Rất rõ ràng, Diệp Dương tiến nhập truyền tống trận pháp bên trong, đồng thời cũng đã bắt đầu tiêu diệt truyền tống trận. Hắn mục tiêu không cần nói cũng biết, chính là muốn vùng thoát khỏi Cửu Thiên Huyền Tiên đám người. Mà một khi truyền tống trận bị hủy diệt, Cửu Thiên Huyền Tiên lại cường đại cũng không cách nào truy sát lên rồi. Thì cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên có thể nào cho phép chuyện này tình phát sinh đâu. Người trốn không thoát, Cửu Thiên Huyền Tiên giống to một tiếng, toàn thân chấn động, đáng sợ vô cùng tử khí chấn động ra, trực tiếp sắp phía trước ngàn vạn thời không nát thành bột mịn. Đồng thời, hắn hai tay nhô ra, càng là đem thi cốt phủ mấy cái kia Đại La Kim Tiên bắt vào trong tay. Sau một khắc, Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ tăng vọt, tức khắc kích bắn ra ngoài. Ầm ầm, ngay tại truyền tống thông đạo hủy diệt một khắc cuối cùng, hắn mang theo thi cốt phủ còn lại Đại La Kim Tiên thành công vọt vào truyền tống thông đạo bên trong. Thời không thông đạo bên trong, Diệp Dương biểu lộ nguyên bản cũng đã bình tĩnh, nhẹ nhõm xuống. Nhưng khi nhìn thấy thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên xông vào truyền tống thông đạo bên trong thời điểm, hắn sắc mặt liền lúc trắng lúc xanh, biến ảo 10 phần đặc sắc. Nguyên thủy thần giáo bên trong, giáo chủ đến cùng có cái gì kế sách, thế mà không cần chúng ta hiệp trợ. Không biết có thể thành công hay không diệt sát đi thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên. Thần giáo một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là viết đầy lo lắng. Lần này, Diệp Dương lựa chọn một mình đối mặt thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên. Không cần bọn họ bất luận kẻ nào trợ giúp, Kim Triển Bằng đám người chỉ có thể ở trong động thiên cách không tương vọng. Trong lòng là vô tận lo lắng. Các ngươi những cái này ra hỏa, đối giáo chủ đều không có lòng tin sao? Ta tin tưởng hắn có thể diệt sát đi cái kia cửu thiên huyền tiên. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng ta hiện tại lo lắng là, một khi cái này cửu thiên huyền tiên bị diệt sát đi, thì cốt phủ tiên vương sợ là liền muốn giết đến đây. Chúng ta hiện tại muốn làm liền là phải nghĩ biện pháp như thế nào ứng đối sắp đến. Thì cốt phủ cái kia như là cuồng phong mưa rào đồng dạng trả thù. Kim Triển Bằng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chúng ta thực lực quá yếu. Sự tình gì đều là dựa vào giáo chủ. Mà lại, cho dù giáo chủ cũng không cách nào ứng đối tiên vương cấp bậc tồn tại a, đám người phiền muộn vô. Cùng, nếu như thực sự không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời phong bế động thiên. Chỉ cần mùa đông bị phong bế, cho dù là thi cốt phủ cũng không có khả năng tìm tới chúng ta. Chúng ta có đầy đủ tài nguyên có thể cung cấp cho chúng ta tu luyện. Chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, dù cho là thi cốt phủ cũng không sợ. Một cái thần giáo đệ tử bất đắc dĩ nói ra, tiếng nói còn không có rơi xuống, chung quanh liền đã có không ít đệ tử gật đầu phụ họa. Bọn họ cũng không muốn phong bế sơn môn, nhưng địch nhân thật sự là quá cường đại. Trước mắt ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, bọn họ căn bản bất lực chống lại. Tổng không thể lấy trứng chọi đá cùng thi cốt phủ liều mạng. Như thế ngoại trừ tiên giới nguyên thủy thần giáo bị đánh thất bại thảm hại, thậm chí toàn quân bị diệt bên ngoài, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Không được, tuyệt đối không thể phong bế sơn môn. Hiện tại chúng ta mỗi một năm cùng có không ít đệ tử từ hạ giới cuồn cuộn không dứt phi thăng đi lên. Nếu là chúng ta phong bế sơn môn, những cái này đệ tử liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn lạc, thậm chí lưu lạc bên ngoài. Bọn họ thế nhưng là chúng ta huynh đệ tỉ muội, chúng ta có thể nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn vẫn lạc? Hơn nữa, chúng ta cũng không có khả năng từ bỏ bọn họ. Không có bọn họ gia nhập, chúng ta tiên giới nguyên thủy thần giáo khi nào mới có thể phát triển? Chỉ bằng chúng ta những người này sao? Mặc dù, tại vô số năm sau đó, chúng ta những người này có lẽ sẽ quật khởi, có lẽ có thể diệt đi thi cốt phủ. Nhưng vô số năm sau đó, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu đến từ hạ giới các huynh đệ tỉ muội? Kim Triển Bằng quát khẽ lên tiếng, ngữ khí 10 phần kiên định. Mọi người nhất thời trầm mặc. Kim Triển Bằng nói là sự thật. Hạ giới phi thăng người quá nhiều quá nhiều. Nếu như mặc cho bọn họ bản thân tự sinh tự diệt, cái kia nguyên thủy thần giáo sẽ tổn thất bao nhiêu đệ tử? Tiên giới tàn khốc, bọn họ thật sâu cảm thấy. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là nghĩ không ra biện pháp gì đến rồi. Không phải bọn họ quá yếu, mà là bọn họ địch nhân quá cường a. Thời gian, bọn họ cần thời gian. Vù, thời không thông đạo bên trong, Diệp Dương, thì cốt phủ cửu thiên huyền tiên đám người cấp tốc lướt qua. Cái này quá trình bên trong, cửu thiên huyền tiên trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Thậm chí, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức đột nhiên liền bao phủ hắn trong lòng. Cái này khiến cửu thiên huyền tiên có chút cảnh giác, nhưng khi hắn nhìn thấy một mặt thất kinh, thậm chí mặt lộ vẻ tuyệt vọng Diệp Dương thời điểm, hắn liền đem trong lòng loại kia tử vong khí tức áp chế xuống. Diệp Dương biểu hiện này cũng không giống là có cái gì bẫy dập. Lại nói, mặc dù Diệp Dương trước đó đào xong bẫy dập chờ lấy hắn nhảy vào đi, vốn lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, hắn bẫy dập có thể nguy hiểm cỡ nào. Cửu Thiên Huyền Tiên tự tin có thể vỡ nát Diệp Dương bố trí đến bất luận cái gì bẫy dập. Chỉ là, rất nhanh, Cửu Thiên Huyền Tiên liền hối hận, thậm chí là sợ hãi. Truyền tống tốc độ cực nhanh, càng là càng về sau. Cửu Thiên Huyền Tiên cảm thấy tử vong khí tức thì càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, hắn linh hồn đều kịch liệt rung rung lên. Đồng thời, Cửu Thiên Huyền Tiên cũng đã cảm thấy phía trước truyền đến một cỗ kinh khủng thiên uy. Càng là tiến lên, thiên uy thì càng kinh khủng. Trong phút chốc sau đó, Cửu Thiên Huyền Tiên càng là cũng đã gặp được thông suốt phía trước bên trong xuất hiện từng đạo thiên lôi, thiên uy vô lượng, thần uy như ngục, thật đáng sợ thiên uy. Cái này cảm giác giống như là lôi trì a. Cửu Thiên Huyền Tiên bên người một cái đại la kim tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một mặt sợ hãi nói ra, lôi trì, nghe vậy, Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt đại biến. Trước đó, hắn liền đã cảm giác được không được bình thường. Trải qua cái này đại la kim tiên nhắc nhở, hắn mãnh liệt kinh tỉnh lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, lôi trì kỳ thật ngay tại Nguyên Thủy Thần Giáo cách đó không xa. Diệp Dương không phải là trực tiếp đem truyền tống trận một bên khác liên thông đến lôi trì bên trong đi a? Theo đạo lý tới nói, cái này là không thể nào. Lấy Diệp Dương thực lực, có thể nào tiến vào lôi trì? Mà lại, Diệp Dương có thể tiến vào lôi trì vị trí, Cửu Thiên Huyền Tiên tự nhiên không để trong mắt Diệp Dương đều có thể chống lại nơi đó thiên lôi. Huống chi là Cửu Thiên Huyền Tiên đâu? Nhưng tử vong khí tức càng ngày càng mãnh liệt, linh hồn đều cơ hồ run rẩy muốn vỡ vụn. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Tiên lại tự phụ, hắn cũng không dám tiến vào đi sâu vào. Thế là, hắn liền mãnh liệt tăng lên lực lượng, thân hình mãnh liệt chấn động. Oanh, thời không thông đạo mãnh liệt nổ nát, thế mà bị Cửu Thiên Huyền Tiên sinh sinh chấn nát. Tại thời không thông đạo bị chấn nát đồng thời, Cửu Thiên Huyền Tiên cùng thi cốt phủ mấy cái đại la kim tiên cũng đã từ thời không bên trong rớt xuống, một lần nữa xuất hiện ở trong tiên giới. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, đầy trời thiên lôi từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Cuồng bạo vô cùng đánh về phía Cửu Thiên Huyền Tiên cùng một đám đại la kim tiên. Lôi trì, chúng ta thật sự tiến vào lôi trì bên trong. Một đám đại la kim tiên khiếp sợ không thôi. Trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hừ, Cửu Thiên Huyền Tiên hừ lạnh một tiếng. Tử khí bộc phát, trực tiếp liền cùng cuồn cuộn oanh kích mà đến thiên lôi đối oanh. Phốc, phốc, phốc, tại tử khí oanh kích phía dưới, những cái kia oanh kích mà đến thiên lôi trực tiếp liền bị đánh nổ. Vỡ vụn, rốt cuộc không cách nào tới gần Cửu Thiên Huyền Tiên. Một nhóm phế vật, Cửu Thiên Huyền Tiên tức giận dị thương. Những cái này đại la kim tiên quả nhiên là nhường hắn cảm giác được mất mặt. Nhìn thấy, đại la kim tiên nhóm tức khắc ngượng ngùng cười một tiếng. Bọn họ hiện tại thật là tiến vào lôi trì bên trong. Nhưng may mà còn không có xâm nhập. Nói cách khác, nơi này thiên lôi còn không cách nào diệt sát bọn họ. Bọn họ chỉ là nghe đến đã sợ, bị lôi trì kinh khủng chấn nhiếp. Bởi vậy, một khi tiến vào lôi trì, liền sợ hãi không thôi. Giống như chim sợ cành cong. Thật sự là mất mặt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.